Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Dù là thành thị hay nông thôn thì ở mỗi khu vực như vậy thường sẽ có một hai chỗ khiến cho người dân phải rùng mình ớn lạnh khi nghĩ đến. Không phải vì những nơi như thế có tồn tại thứ gì đáng sợ hay địa hình nguy hiểm, mà là do thường xuyên có người chết ở đúng ngay những vị trí đó. Thường gặp nhất có thể kể đến là những ngã ba thường xuyên xảy ra tai nạn chết người, khiến cho phương tiện tan hoang, nạn nhân xấu số lìa đời với thể xác không còn nguyên vẹn. Hay là những bến sông mỗi năm lại đón lấy bao nhiêu vụ chết nước thương tâm. Không ai giải thích được tại sao các vụ chết người cứ phải tìm đến đúng vị trí đó mà xảy ra. Chỉ có thể thầm tự nhủ trong lòng, những nơi như vậy là chỗ không lành, nhất định không nên đến gần mà thôi. Thành phố thì vậy, nông thôn cũng không khác là bao. Như ở làng Hòa Vinh, một ngôi làng nằm ở ngoại ô thành phố cũng có một địa điểm gây ám ảnh tương tự. Khu làng này khá rộng, nổi bật nhất là các hộ dân sinh sống thành hình vòng tròn xung quanh một cái hồ rất lớn. Từ trên nhìn xuống, hồ này có hình dạng như một con rùa, với phần đuôi kéo dài liên thông với cả một con sông gần đó, nên gọi tên là hồ rùa. Cái tên này chỉ là phần ghi chú trên bản đồ, còn cư dân địa phương thì không gọi nó như vậy. Họ thường truyền miệng nhau gọi cái hồ đó với cái tên ghê sợ hơn, hồ nuốt người. Bởi do không có năm nào là hồ rùa không đoạt lấy một vài sinh mạng, bắt những người xấu số vĩnh viễn nằm lại ở nơi đó. Hồ rùa vừa sâu vừa có độ dốc trơn trượt, rong rêu thì mọc đầy, vươn mình uốn lượn trong nước như là đang khiêu vũ. Cạm bẫy của thiên nhiên luôn có vẻ ngoài rất tươi đẹp và cuốn hút. Hồ nuốt người cũng không ngoại lệ. Nếu như không biết đến những câu chuyện ám ảnh đã từng xảy ra, thì những người lần đầu đến đây chỉ có thể nhìn hồ nước mà cười tươi cảm khái. Thật là quá đẹp mắt. Mặt nước xanh trong, thiên nhiên tươi đẹp, gió nhẹ vờn quanh. Với giới trẻ thì đây thực sự là một địa điểm quá lý tưởng để có những bức hình kỷ niệm cùng với cả bạn bè, cũng là chỗ cắm trại vừa ý. Bởi thế người chết đuối trong hồ mỗi năm cũng rất đa dạng, phần đông là người trẻ tuổi, chơi mệt thì nóng người, có mấy ai cưỡng lại được sự dụ hoặc của làn nước xanh trong mát lành của hồ rùa đâu cơ chứ. Họ xuống tắm và rồi chết đuối, người trong làng lúc nào cũng cảnh báo với cả khách từ ngoài đến đây, nhưng tất nhiên rất hiếm người tin. Đi một đoạn xa để đến hồ rùa ngắm cảnh, có mấy ai lại chịu nghe lời mà quay về. Vì thế dần dần, người địa phương cũng chỉ biết thở dài mà mặc kệ. Riêng năm nay vẫn chưa có ai tử nạn trong cái hồ oan nghiệt đó cả. Cho đến khi một gia đình về đây nghỉ hè, thì sự lạ bắt đầu diễn ra. Hộ gia đình của ông Quân gồm 3 người, 2 vợ chồng cùng đứa con trai tên Khánh. Người vợ gốc ở làng này nhưng lên phố kiếm công việc từ sớm, gọi là Nga. Bà Nga được cha mẹ quá cố để lại một ngôi nhà nhỏ trong làng. Bình thường bỏ không, chỉ khi rảnh rỗi thì bà mới quay về lau dọn rồi nhang khói cho ông bà tổ tiên. Về sau mang thai thì cũng đã không quay lại. Mãi cho đến khi đứa con đã bắt đầu lớn thì bà mới thỉnh thoảng dẫn gia đình về nghỉ hè, tiện thể để cho con nhận biết quê ngoại của mình. Cũng như bao đứa trẻ khác, Khánh rất ham chơi và hiếu động. Được đến đây thì càng thêm hứng thú, tò mò, không có ngừng nhìn ngang ngó dọc, miệng không khép lại được vì háo hức. Sau mấy ngày ổn định thì bà Nga mới cho phép con ra ngoài chơi, cũng không quên căn dặn con là đừng có đến gần hồ nước nhé, rất nguy hiểm. Ông Quân cũng nói theo vợ nửa thật nửa đùa là ông cũng không biết bơi, lỡ có bể gì có mà cứu được, nên thằng Khánh đừng có tới đó mà nghịch dại. Bà Nga dặn dò con, nhưng ngữ khí không kiên quyết, bởi do xa quê đã lâu nên cũng không biết nhiều về điểm rủi ở chỗ hồ nước mà quá kiêng dè. Lúc này ông Quân nằm ườn trên ghế dài, nhàn nhã vừa hút thuốc vừa xem điện thoại, vẻ mặt tỏ ra thích ý. Những kỳ nghỉ tất nhiên phải như vậy thì mới làm thỏa mãn mỗi người được chứ. Bà Nga thì không rảnh rỗi được như vậy, loay hoay sau bếp một lúc thì xách giỏ đi chợ, chuẩn bị một lễ cúng tạ linh đình cho ông bà tổ tiên. Và cả hai vợ chồng đã hoàn toàn không để ý đến đứa con trai của mình nữa. Sau một vài ngày làm quen, trẻ con vốn nhanh thân nhau. Giờ đây, Khánh đã có một nhóm bạn chơi cùng, là những cô cậu nhỏ đồng trang lứa trong làng. Chơi đuổi bắt cùng đám bạn thật lâu, thì đứa nào đứa nấy đã nhễ nhãi mồ hôi, áo quần ướt sũng. Khánh mở lời trước. Nóng quá trời, đi tắm tụi bay ơi. Một đứa đáp lời. Ừ, về nhà tắm thôi, tao cũng mệt quá rồi. Khánh trợn mắt ngạc nhiên. Ơ, sao lại về nhà tắm? Gần đây có cái hồ mà, tụi mình ra đó tắm đi. Đám bạn nghe rủ rê đi tắm hồ thì đều lắc đầu quẩy quẩy. Khánh hỏi ra mới biết thì ra tụi nó sợ bố mẹ la mắng và đánh đòn. Vì đứa nào đứa nấy cũng được gia đình dặn kỹ là tuyệt đối không được đến gần cái hồ rùa đó. Khánh bĩu môi, vốn là con một trong nhà được bố mẹ cưng chiều từ bé, nên số lần Khánh chịu nghe lời hai người bọn họ là rất ít. Dĩ nhiên lời dặn ban nãy cũng đã sớm ném qua một bên. Vốn là người mới nên lúc này cậu bé cũng muốn ra vẻ một chút, liền nói. Tụi bay nhát gan quá vậy, có cái hồ mà cũng sợ. Đi, coi tao nè. Nói rồi cậu bé hùng hổ tiến về chỗ hồ rùa. Trẻ con có thể sợ cha mẹ, sợ ma, nhưng dứt khoát không sợ hồ nước. Bởi trong mắt chúng, đây là một nơi rất dụ hoặc, là một chỗ đùa nghịch rất vui. Khánh ưỡn thẳng lưng, càng đi càng nhanh, trong lòng khoái trá vì thấy mình như đã thành thủ lĩnh nhóm bạn rồi. Nếu sợ chính là chịu thua. Ở đây có ai gan như mình đâu chứ, chỉ là cậu nhỏ không biết những bước đi này là những bước chân cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Đám bạn ngẩn tò te nhìn nhau một chút, rồi cũng mím môi đi theo người bạn mới. Nói cho cùng trẻ con vẫn hay so bì, tất cả đều không muốn mình thua thế. Nhất là trước mặt một người bạn mới mà bị xem thường thì không được. Phút chốc, hồ rùa đã hiện ra trước mắt đám trẻ. Cảnh vật quá yên bình tươi mát, cơn nóng mùa hè cùng sự oi bức mệt mỏi do chạy nhảy ban đầu cũng được những làn gió mát thổi tới, đánh bay đi. Đứa nào đứa nấy cười tít mắt vì dễ chịu. Nhưng Khánh không chỉ muốn hóng mát quanh hồ, đã muốn thể hiện thì phải làm tới cùng. Nó cởi áo ra chạy về phía bờ hồ, rồi từng bước một đi xuống. Tất nhiên, Khánh không biết bơi nên cũng chẳng có dám ra xa. Mà đi 3-4 bước thì dừng chân. Ở chỗ nước ngập ngang lưng thì xoay đầu lại, hai tay vung vẩy té nước về phía chỗ đám bạn mà kêu gọi bọn nó cùng xuống. Chỉ là đám nhỏ trong làng tuy thấy thằng bạn ngâm mình rất thích thú, nhưng mỗi đứa đều vẫn do dự không có tiến lên. Dù gì dám đi đến đây cũng đã đủ cho tụi nhỏ chứng minh mình không thua kém gì người bạn mới này. Còn xuống tắm thì chắc chắn sẽ bị bố mẹ cho ăn đòn, tụi nó còn không có cái gan này. Ủa, bé Khánh còn đang trêu đùa vẫy nước nghịch ngợm trêu chọc đám bạn thì đột nhiên kinh hãi kêu lên thất thanh. Lúc này dưới chân của cậu nhỏ, lớp bùn cùng sỏi đá không ngừng sạt lở, liên tiếp nhau theo chiều dốc mà kéo cậu bé hướng ra giữa dòng. Quá bất ngờ, hai chân của Khánh cũng theo đó mà lún xuống không ngừng, cuối cùng ngập cả mặt mũi. Cậu nhỏ sợ quá giãy giụa điên cuồng nhưng không sao bùng thoát được. Đến khi uống 5-6 ngụm nước bùn thì mới rút được chân ra, đạp lên phía trước, ngóc đầu lên hít một bụng không khí. Còn chưa kịp thoải mái, lớp bùn dưới chân lại lún xuống cực nhanh. Khánh mới mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, theo bản năng liền vùng vẫy. Nhưng càng lúc cậu bé càng trôi ra giữa lòng hồ rùa. Bấy giờ thằng nhỏ đã mệt lả người vì dùng hết sức chống chọi với tử thần, mắt không mở ra nổi, đầu óc mơ màng sắp ngất đến nơi rồi. Cậu ta chỉ kịp cảm thấy hai chân bên dưới bị cái gì đó tóm lấy, giống như là có hai bàn tay người. Với một sức lực vô cùng lớn, chỉ một hai giây là đã lôi tọt mình xuống giữa lòng hồ. Trước mắt của nhóc Khánh xui xẻo đã tối đen, không còn biết được gì nữa. Phía bên trên, đám bạn cũng đang hoảng loạn không kém, kêu la như ong vỡ tổ. Lúc thấy người bạn mới đang chới với ở giữa dòng đột nhiên ngụp xuống rồi không còn trồi lên nữa, chỉ vọng phun lên mấy đợt bong bóng nước thì càng thêm sợ hãi. Có đứa đã ngoác mồm ra khóc lóc kêu la. Cũng may trong nhóm có một đứa coi như là thông minh, liền chạy về phía chỗ nhà dân ở gần nhất để mà kêu cứu. Người dân bị đánh động thì cũng cuống cả lên, Mia chạy ra đường hò hét. Phút chốc hơn 10 người trong làng đã chạy vội về phía hồ nước. Hồ nước người lúc này vẫn như bình thường, mặt nước tĩnh lặng. Nếu không thấy mấy cô cậu nhóc đang ở trên bờ vừa khóc vừa la, thật khó để biết được đang có một thằng bé vừa gặp nạn ngay tại đây. Bà Nga đang ở trong khu chợ làng hiển nhiên không hay biết gì. Nhưng ông Quân thì đã chạy lại khi được hàng xóm chạy tới kêu gọi. Nghe con trai mình bị nạn trong hồ rùa, mặt mũi ông ấy tái mét không còn một giọt máu. Bà Trần bốn cẳng lao người đến hiện trường, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ông ta không biết bơi, chỉ có thể lo lắng và lúng túng không biết làm gì tiếp theo. Người làng tụ tập càng lúc càng đông, nhưng tuyệt nhiên không có ai nhảy xuống tìm hiểu hoặc là cứu người. Thứ nhất là vì Khánh không phải trẻ con trong làng, ai sẽ vì một người xa lạ mà lao vào nguy hiểm chứ. Thứ hai là do cái hồ này khiến dân làng rất sợ hãi và ám ảnh. Nếu không phải là bất đắc dĩ, họ tuyệt nhiên cũng sẽ không lại gần chỗ này. Ai cứu con tôi với, làm ơn đi mà. Mặc cho người cha la hét tuyệt vọng, chẳng hề có ai động thân. Ông Quân nhìn một vòng những khuôn mặt đang né tránh ánh mắt cầu cứu của mình, cuối cùng nhìn ra trong đó một người quen, là anh Tuấn hàng xóm. Có vẻ như quan hệ của hai người không tệ. Ông Quân chạy tới nắm chặt cánh tay của người thanh niên như nắm lấy nhánh cây cứu mạng, không ngừng xin giúp đỡ. Tuấn nhìn ông với vẻ bất đắc dĩ, hồ nước rộng như vậy lại không có động tĩnh nào như thế, bảo anh cứu thế nào, bắt đầu nhảy xuống để tìm từ vị trí nào đây chứ. Vừa định lắc đầu thì ông Quân đã hô: "Cậu xin cậu, cứu con tôi với, tôi xin hậu tạ đầy đủ. Ai cứu được con tôi hứa sẽ thưởng lớn." Tuấn nghe thế thì đôi mắt sáng lên. Vốn hắn là người mê rượu, hiển nhiên thiếu nhất là tiền để uống thả cửa. Lúc này thầm nhủ mình cứ xuống tìm đi vậy, tìm không ra thì cứ giả vờ giả vịt một chút, làm bộ vất vả lắm, thế nào gia chủ cũng phải ra một chút ít tiền để coi như cảm ơn chứ. Nghĩ thế, Tuấn gật đầu trấn an ông Quân một cái rồi cởi áo ngoài ra nhảy ùm xuống khu hồ. Tiền bạc động nhân tâm, thấy có người đi trước rồi, bà bốn thanh niên khác cũng bắt chước làm theo. Liên tiếp có tiếng nước vang động lên, nhiều thanh niên trai làng khỏe mạnh đã bắt đầu vì món thưởng mà ông Quân đã hứa liều mình tìm kiếm. Đa số những người này đều có khả năng bơi lội và ngụp lặn rất giỏi, Tuấn cũng không ngoại lệ. Là người nhảy vào hồ đầu tiên, Tuấn đã thành thạo uốn người rẽ nước, càng lúc càng lặn xuống sâu hơn. Theo tốc độ này, ánh sáng cũng dần yếu ớt đi nhiều. Khi càng xuống dưới thấp, hồ rùa quá sâu, càng xuống dưới nước thì càng lạnh buốt, tầm nhìn càng hạn chế. Tuấn cũng đâu phải thợ lặn chuyên nghiệp mà có mang theo dụng cụ chiếu sáng. Cố trợn mắt nhìn quanh nhưng chẳng có phát hiện gì ngoài những bụi rong rêu đang uốn mình khiêu vũ trong bóng tối. Tuấn toan ngoi lên lấy hơi đã rồi lặn sang một chỗ khác. Bất ngờ ngay lúc đó, Tuấn thấy nơi bụi rong cách mình 3-4 bước chân đột ngột thò ra một cái đầu. Một cái đầu trẻ con có làn da trắng bạch như nến xác, hai mắt trợn to toàn tròng trắng, không có đồng tử, miệng há hốc ra, vẻ mặt cứng đờ lại bất động. Vốn ở sát nhà nên Tuấn nhận ra ngay là thằng bé Khánh. Cho rằng cậu nhỏ bị mắc vào lớp rong rêu nên người trai làng toàn bơi đến gỡ. Chợt đám rong rêu lay động mạnh như vật sống, kèm theo đó là thân xác của cậu bé Khánh cũng từ từ trồi ra ngoài, rồi chậm chậm hướng lên trên. Tuấn lúc này đã trợn to hai mắt ra mà nhìn, sống lưng lạnh toát, bởi vì không chỉ có thân thể của cậu bé hàng xóm, mà dưới ánh sáng mờ nhạt từ bên trên chiếu xuống, Tuấn thấy rõ ràng quanh thân của thằng nhỏ còn có thêm hai đứa bé nữa đang bám lấy. là hai cái xác trẻ con. Tư thế của chúng như khỉ ôm cây, dùng cả tay cả chân cuốn vòng quanh Khánh. Có đứa vòng tay qua cổ mà siết chặt thằng bé. Sở dĩ Tuấn biết đây là hai cái xác bởi vì thân thể của tụi nó không còn hoàn chỉnh nữa. Hai hốc mắt trống rỗng đã bị cá tôm rỉa sạch sẽ. Bộ quần áo bạc màu cũ mềm, làn da tím tái thối rữa của người chết nước lâu ngày. Có chỗ thịt da vỡ nát ra, lòi cả phần xương bên trong. Tuấn sợ hãi bơi lùi ra sau, tim đã muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cũng may là khá lớn gan nên chưa tới nỗi bị dọa sợ đến ngất xỉu. Nhưng ba cái xác này vừa ra thì vùng nước xung quanh cũng lạnh ngắt một cách bất thường và đột ngột. Tuấn cảm nhận rõ sự tê buốt, bản thân không khác gì đang ngâm mình ở trong nước đá. Tứ chi bắt đầu nhiễm nước lạnh mà tê cứng dần đi. Đột nhiên hai cái xác trẻ con chết nước vốn đang cứng đờ ra đó, đột ngột quay phắt đầu qua nhìn anh. Phần đầu với hai hốc mắt trống rỗng, miệng ngoác ra như đang cười khoái trá. Một nụ cười cực kỳ ma quái và khiếp đảm. Phần thịt thối rữa xung quanh miệng không ngừng chóc ra từng mảnh nhỏ lơ lửng giữa dòng nước. Tuấn quá kinh khiếp, há miệng toàn kêu một tiếng, quên mất mình đang ở trong lòng hồ. Vì thế nước bên ngoài tràn vào phổi, chiếm lấy hết phần khí thở sau cùng. Tuấn sặc sụa liên hồi, rồi dãy giụa cầu xin. Hai chân đạp mạnh muốn trồi lên hít một ngụm khí cứu mạng. Rõ ràng đang ở trong nước, nhưng hai bên tai của anh trai làng lại vọng ra tiếng cười khúc khích rất chân thật, càng khiến cho tim anh ta giật thót một cái. Dưới lòng hồ, hai cái xác trẻ em đã tách ra khỏi thân thể của bé Khánh. Chúng nổi lên theo anh Tuấn với tốc độ rất nhanh. Tuấn chẳng mấy chốc đã thấy hai chân đang quẫy đạp của mình bị những bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy sức lực túm lấy, muốn kéo ngược trở lại vào lòng hồ. Dưới bản năng cầu sinh mạnh mẽ, người đàn ông đạp mạnh liên hồi xuống dưới, may mắn mà bùng thoát được. Cảm giác bị túm chân đã không còn, vì thế nhân cơ hội ngàn vàng này bơi lên phía trên thật mau. Tiếng nước vỡ ra, Tuấn vừa trồi lên đã tham lam há miệng hít lấy không khí, cũng không dám dừng lại mà dùng hết sức bình sinh bơi ngược vào bờ. Rất may không còn chuyện gì xảy ra nữa, anh ta lên bờ an toàn, vừa đứng vững trên mặt đất, ngã qua một bên không ngừng thở dốc, mặt mũi trắng bệch với bờ môi thâm tím. Ông Quân vội vã chạy tới hỏi thăm, nhưng anh hàng xóm lắc đầu quậy quậy, miệng lắp bắp nói với giọng đầy sợ hãi, biểu tình như người đã phát điên. Đừng hỏi tôi cái gì hết, tôi không biết. Ông Quân cố thế nào cũng không làm người hàng xóm trấn tĩnh lại, lòng nóng như lửa đốt mà chẳng biết phải làm gì lúc này. Mấy người thanh niên khác may mắn hơn Tuấn nhiều, bọn họ lặn xuống nhưng không gặp phải chuyện gì cả. Lúc ngồi lên bờ lấy hơi, thấy sự hoảng loạn một cách bất thường của Tuấn thì cũng sợ theo, dứt khoát leo lên bờ, mặc cho ông Quân ra giá thế nào cũng không xuống tìm nữa. Tất nhiên bọn họ làm vậy là có thể lý giải. Cái gì có thể so với an nguy mạng sống của chính mình được đây cơ chứ? Ông Quân bất lực quỳ rạp trên bờ, ánh mắt bất lực nhìn ra mặt nước phẳng lặng của hồ rùa. Lúc này mà vẫn chưa tìm thấy được đứa con, vậy thì 10 phần là thằng bé đã đuối nước mất mạng từ lâu rồi. Bà Nga cũng nghe tin báo tìm đến, người mẹ tội nghiệp gào khóc đôi ba lần rồi ngất liệm tại chỗ. Một chuyến nghỉ hè tưởng là bình yên, vậy mà chớp mắt một cái đứa con trai độc đinh yêu quý đã mất tích trên cái hồ oan nghiệt. Cú sốc này thực sự quá lớn. Hàng xóm xoay quanh giúp đỡ, bế thốc bà Nga lên đưa vào bệnh viện xã. Còn Tuấn phải nhờ 3-4 thanh niên vực dậy dìu đi thì mới quay về nhà được. Dọc đường trở về anh ta không ngừng lắp bắp với giọng nói hoảng loạn, ánh mắt sợ hãi vô ngần. Thả cho tôi. Người dân báo cho chính quyền rồi cũng tản ra khi trời ngày một tối đen. Ông Quân vẫn thẫn thờ ngồi nhìn mặt nước. Lúc này thiếu ánh sáng chiếu xuống, hồ rùa đã trở nên đen ngòm xấu xí. Ông không thể quay về bởi còn đang chờ thợ lặn tìm tới. Một đêm không ngủ của người đàn ông thành phố. Thợ lặn có mặt khá trễ, sau một đêm tìm kiếm để trục vớt, thế mà lại chẳng tìm thấy gì hết. Mãi đến khi trời sáng cuối cùng mới có kết quả. Một thợ lặn trong đoàn phát hiện ra hai cái xác trẻ con đã phân hủy, bị cuốn trong đám rong rêu, lập tức phát tín hiệu trong nghề. Những người khác liền bơi tới, bắt đầu gỡ rối cho hai cái xác, rồi mới vớt lên bờ. Dân làng cũng đã xuống lại từ sớm vì hiếu kỳ. Thấy mấy anh thợ lặn đưa xác người lên thì vội vã xuống lại coi thử. May mà cơ quan chức năng cũng có mặt ở đó nên lập tức giãn tách đám người. Ông Quân được ưu tiên đến xem thi thể để nhận dạng. Nhưng người đàn ông nhìn sơ qua cũng biết đây nào phải con trai mình đâu. Rõ ràng là xác của hai đứa con nít hoàn toàn xa lạ. Biết con của người thuê vẫn chưa tìm ra, các anh người nhái lại xuống nước để làm việc thêm một lần nữa. Danh tính hai xác chết trẻ em nhanh chóng được xác định là hai đứa trẻ trong làng này. Chúng mất tích đã mấy năm nay. Người nhà đang thông báo và đi tìm trong một thời gian dài nhưng không sao tìm ra được. Gia đình đó cũng hoài nghi đến khả năng hai đứa trẻ chết nước. Trong năm đó, hai đứa bé mất tích cũng thuê đội lặn tìm kiếm nhưng nào có được kết quả gì. Vậy mà tình cờ hôm nay lại tìm thấy, đúng là không thể lường trước được. Hộ gia đình kia đến nhận xác vừa mừng vừa khổ sở. Mừng vì đã tìm ra được thi thể người thân, khổ sở vì hy vọng hai đứa nhỏ còn sống đã trở thành vô vọng. Tiếng khóc than não ruột lại vang rền nơi cái hồ đầy ám ảnh. Ông Quân nào đâu có tâm tình mà để ý đến cảm xúc của bọn họ. Thấy mấy anh thợ lặn lại lên bờ thì vội tới hỏi dồn, hai mắt trợn to toàn là tơ máu vằn vện. Thế nào rồi? Còn tôi đâu? Còn tôi đâu? Anh người nhái bị túm hỏi thì bối rối lắm, vừa bất đắc dĩ vừa ái ngại không thể trả lời. Bao nhiêu năm trong nghề, bọn họ cũng đã quen với những tình huống người nhà tuyệt vọng như thế này. Nhưng không tìm được xác thì bọn họ cũng đâu biết phải làm sao. Trong lúc bị thương, ông Quân không hề hay biết phía xa xa đang có hai người đàn ông ăn mặc lịch sự đang chăm chú theo dõi mình. Bọn họ hiện đứng cạnh một đồng chí công an phường. Một người cất tiếng hỏi anh công an. Ông ta là Đặng Văn Quân đúng không? Dạ đúng rồi, chính là ông ta. Theo hồ sơ ghi lại, hôm hai đứa nhỏ chết trôi này mất tích, ông ta cũng đang có mặt ở ngôi làng này phải chứ? Người chiến sĩ công an lại gật đầu. Đúng là như vậy, hôm hai đứa nhỏ mất tích cũng là lúc ông ta trở lại thành phố. Hãy theo dõi chặt chẽ ông ta. Rõ. Không rõ vì sao ba cán bộ lại nhắm vào người đàn ông thành phố này. Chỉ biết bọn họ dường như không xem đối phương là người thân của nạn nhân hiện đang mất tích trước mắt, mà còn có dụng ý khác. Kêu gào một lúc nhưng không có hồi đáp, ông Quân cũng tự hiểu câu trả lời rồi. Người đàn ông suy sụp đờ đẫn ngồi bên bờ hồ. Chẳng lẽ con của ông cũng phải như mấy cái xác kia, phải qua mấy năm nữa mới tìm được hay sao? Nghĩ đến cảnh đứa con trai mà mình nhất mực thương yêu chiều chuộng phải nằm lạnh lẽo bên dưới nước sâu, làm ông càng thêm đau đớn. Rốt cuộc cái hồ rùa này tại sao lại tả ma đến như vậy chứ? Mọi chuyện cứ vậy rơi vào bế tắc. Riêng chuyện hai cái xác trẻ con tìm thấy ở hồ rùa, qua một thời gian dài mà thi thể chỉ hơi hoại tử một phần chứ không phân hủy, càng làm cho người trong làng càng thêm khiếp sợ. Truyền miệng bàn tán xôn xao, đồn đoán đủ kiểu. Dần dần hồ nốt người càng thêm ma mị, khiếp sợ nhân tâm. Còn thanh niên trai làng tên Tuấn, người trực tiếp nhảy xuống sông và thấy được những hình ảnh kinh khủng đó thì trở nên hoảng loạn lắm. Về đến nhà thì lại chạy ngay ra cổng mà hò hét về bốn phía. Có quỷ, hồ nước có quỷ, mau lấp hồ đi, lấp hồ đó lại đi. Anh ta dù có hét toáng lên như thế nào nhưng cũng chẳng ai quan tâm. Hồ rùa rộng lớn như thế, đâu thể vì một người nói lấp là lấp chứ. Trong đó còn tốn bao nhiêu thứ tiền, thành ra người nào người nấy đều lựa chọn im lặng. Tuấn la hét một hồi rồi cũng mệt, sau mới đi vào nhà, nằm ngửa ra trên chiếc giường của mình mà thở hổn hển. Tuấn bị dọa sợ nên hoảng loạn, chứ không có phát điên. Theo thời gian cũng dần dần bình tĩnh lại. Lúc trước nhiều người nhảy xuống hồ để tìm kiếm khi đoàn thợ lặn chưa đến, nhưng chỉ có một mình Tuấn gặp phải tình huống ma mị đáng sợ như vậy mà thôi. Chính bản thân Tuấn cũng không hề cảm thấy mình xui xẻo, bởi người này biết rõ tại sao lại là mình bị hai vong hồn kia hù dọa muốn đoạt mạng. Cách đây mấy năm, hai đứa bé kia được trình báo mất tích, người nhà cất công tìm kiếm khắp nơi đều không được, cũng chẳng ai gặp qua tụi nó. Đây được xem là vụ mất tích bí ẩn của người làng. Nhưng Tuấn thì khác, gã đã gặp qua hai đứa bé này. Chính xác mà nói là gã đã tận mắt chứng kiến cái chết của hai đứa nhỏ xấu số kia. Hôm nay hai cái xác được vớt lên, ai cũng nghĩ là trước đây tụi nó nghịch dại gần bờ hồ rồi chết đuối, bị mắc vào rong rêu nên không thể tìm được. Thực ra không phải như thế. Hai bé con này là bị người ta hại chết. Tuấn đã chứng kiến thấy cảnh người ta đuổi bắt bọn nhỏ. Trong lúc đuổi bắt đã chạy về phía cái hồ kia. Lúc hoảng loạn tụi nó chạy lung tung, cuối cùng bị đẩy xuống hồ rồi mất mạng. Nhìn thấy mấy đứa bé vùng vẫy giãy giụa giữa lòng nước rồi chìm nghỉm, Tuấn thậm chí không lao ra cứu hay hô hoán xung quanh, mà chỉ lạnh lùng nấp một chỗ quan sát. Ai chết thì mặc ai, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào. Trong đầu của gã đã tính toán ra một cách làm tiền, bởi vì Tuấn biết được người xấu đuổi theo tụi nó là ai, thế nên đắc chí lắm. Sau đó, hắn lần la tiếp cận người đó, hăm dọa một lượt chuyện mình đã trông thấy, dọa sẽ báo chính quyền. Quả nhiên đúng như gã suy tính, kẻ xấu đã phải chi cho hắn ta một khoản tiền cách xù coi như tiền giữ im lặng. Sau đó chuyện gì xảy ra bên ngoài, gã cũng chẳng quan tâm nữa, bởi đã có tiền tha hồ mà chè chén bê tha. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến ngày hôm nay tiền đã tiêu hết, chuyện cũng đã quên mất. Thế mà đột ngột chạm trán hai cái xác ma quái kia một cách quá bất ngờ, làm cho Tuấn hãi hùng. Bọn nó muốn tìm mình ư? Không, tôi không biết gì hết. Tìm tên kia đi. Tuấn vừa nằm vừa tự nhủ thầm để tự trấn an. Sự mệt mỏi dần thấm sâu vào từng tấc thịt. Gã ngủ say lúc nào không hay. Phút chốc bên ngoài trời đã tối đen như mực. Đồng hồ điểm dần về mốc 2 giờ sáng. Lúc này Tuấn mở mắt ra, tỉnh lại khỏi cơn mê. Vốn sẽ làm một giấc đến sáng mới đủ, nhưng Tuấn mở mắt vì bỗng cảm nhận được phần bụng mình bị đè ép một cách nặng nề, tựa như có một tảng đá lớn đè lên. Tuấn trợn mắt nhìn chân trối, cơn buồn ngủ bay biến đi ngay tức khắc, bởi vì lúc này trong bóng tối tờ mờ của căn phòng nhỏ, đã thấy có một đứa bé đang ngồi trên bụng mình. Một đứa bé với toàn thân ướt sũng nước, không ngừng lúc lắc cái đầu như là đang trêu chọc hắn ta. Ánh mắt hơi quen chút với bóng tối, Tuấn sợ hãi nhận ra thằng nhỏ này chính là Khánh, con của người hàng xóm vừa ngã xuống hồ rùa mất tích cách đây mấy tiếng. Chỉ là khuôn mặt của đứa bé con cực kỳ kinh khủng, đầu tóc và làn da của nó lấm lem bùn, bốc mùi khó ngửi. Đầu tóc còn vương lại mấy nhánh rong nước, hai con mắt thì đỏ ngầu như hai bóng đèn, nhìn rất tà ác. Đứa bé cất tiếng cười lanh lảnh, vang vọng như chuông đồng ngân lên. Lúc nó há miệng cũng chẳng thấy răng thấy lưỡi, chỉ có một cái miệng đen ngòm ngoác to, thỉnh thoảng rơi ra ngoài những phần bùn sình tanh tưởi. Tuấn sợ hãi vùng vẫy, thế mà sức vóc thanh niên cũng không làm sao vùng thoát khỏi một đứa bé. Nó nặng tựa như đá tảng, một chút cũng không dịch chuyển được. Càng lúc càng đè mạnh khiến cho tên Tuấn thở dốc. Hai bàn tay nhỏ bé của đứa con nít cũng không ngừng co lại, bấu vào da thịt của tên trai làng. Một cơn đau kinh khiếp truyền khắp toàn thân hắn. Lúc gã đã lâm vào tuyệt vọng, đột nhiên đứa bé ngừng tay. Chỉ một cú nhảy đã bám vào một chỗ trên cao. Lúc này Khánh như một con thằn lằn vậy, áp thân vào trần nhà. Đầu nó xoay chuyển với những tiếng kêu răng rắc như xương gãy. Phút chốc đã hướng cái đầu nhỏ nhắn bẻ ngược ra sau, nhìn xuống Tuấn. Một khung cảnh cực kỳ quỷ dị và khiếp sợ nhân tâm. Tuấn tuy đã được thả, nhưng do quá hãi hùng, nhất thời cũng không làm ra được cử động gì, chỉ có thể run rẩy từng cơn, há hốc mồm nhìn lên phía trên mà thôi. Đứa bé cười phá lên một tiếng kinh tai rồi từ trên cao đổ ập xuống người của Tuấn. Tên trai làng chỉ kịp cảm thấy một sức nặng kinh khủng đè xuống, trước mắt tối sầm lại bất tỉnh tại chỗ. Không biết hôn mê qua bao lâu, gã lại một lần nữa tỉnh khỏi mê man, bởi cảm thấy xung quanh lạnh giá vô cùng. Liên tiếp có tiếng nước vỗ ì ạc vọng đến bên tai. Tuấn mở mắt ra thì chết chân tại chỗ. Hắn vậy mà đang đứng dưới hồ rùa. Tại vị trí này nước đã ngập đến ngang cổ gã ta. Tuấn bối rối lắm, tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Nhưng không có thời gian cho Tuấn kịp chấn định. Mặt nước dập dềnh thành một con sóng, đập vào mặt, làm cho anh ta ho lên sặc sụa. Nước trong miệng thế mà lại có vị rất tanh tưởi và lẫn mùi máu tươi. Tuấn nôn khan mấy cái vì lợm giọng, xong cua tay đạp chân muốn bơi về phía bờ. Cũng chính cái lúc đó, tên trai làng càng sững người hơn, miệng lắp bắp: Bờ đâu? Sao có thể? Tuấn nhìn quanh quất, thế mà không thấy bờ đâu hết. Xung quanh toàn nước là nước, cùng với cả màn đêm đen kịt, hoàn toàn không thấy được điểm cuối ở đâu cả. Còn đang cảm thấy sợ hãi và bất lực, trước mặt đột nhiên trào lên một cột bong bóng nước, rồi từ bên dưới vươn lên một cái đầu người. Đầu của thằng bé Khánh với một khuôn mặt cực kỳ kinh dị và đáng sợ. Tuấn vội bơi lui thì thấy hai cánh tay bị thứ gì đó bám chặt lấy, không thể giãy ra được. Lại có hai đầu lâu khác trồi lên ở hai bên, chính là của hai đứa bé đã chết cách đây mấy năm. Ba vong hồn cứ thế uy hiếp, hù dọa, giữ chặt tên trai làng không cho phản kháng. Không, không. Các vong hồn chậm rãi kéo Tuấn chìm xuống dòng nước, nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng kỳ thực Tuấn không cách nào vùng vẫy thoát ra được. Toàn thân cứ thế bị kéo xuống bên dưới từng chút một. Mặt nước chỉ còn trào ra nhiều đợt bong bóng khí. Sau một lúc cũng không có thêm động tĩnh gì nữa, hồ rùa lại trở về vẻ êm đềm như trước. Không ai biết bên dưới mặt nước tĩnh lặng đó lại vừa tiếp nhận thêm một mạng người. Những ngày tiếp theo, ông Quân vẫn không muốn bỏ cuộc với chuyện con trai mình mất tích dưới hồ sâu. Người cha tâm niệm sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không thể để đứa con cưng nằm lạnh lẽo dưới kia. Vì thế người này tiếp tục bỏ tiền túi thuê thợ lặn tìm kiếm xác của Khánh. Mấy anh người nhái nhận tiền thì làm việc thôi, chứ họ cũng không thấy có hy vọng gì. Bọn họ kiểm tra chi tiết tỉ mỉ từng chỗ một bên trong lòng hồ, nào có phát hiện ra được gì đâu. Cái hồ này thực sự giống như đã nuốt người rồi vậy. Rồi ba hôm sau đó, nhóm thợ lặn cũng vớt được một thi thể mắc kẹt trong đám rong rêu dưới đáy hồ. Ông Quân một lần nữa mừng hụt, vì xác người được đưa lên vẫn không phải là đứa con trai của mình, mà là thi thể của Tuấn. Còn tôi đâu? Con ơi! Tiếng than thở của ông ta vang lên không ngừng bên hồ rùa, hiển nhiên chẳng có sự đáp lại nào hết. Cả ngôi làng bỗng chìm trong nỗi ám ảnh tột cùng. Bây giờ không còn ai dám bén mảng đến chỗ hồ rùa nữa. Khung cảnh toàn là tang tóc. Trong làng đang diễn ra lễ tang của hai đứa bé mất tích mấy năm trước, cùng tang sự của Tuấn, người vừa được vớt xác lên. Ông Quân nghe hàng xóm chỉ vẽ, một bên mời thợ lặn, một bên mời thầy cúng về làm lễ ngay bên hồ. Nhưng sau cùng kết quả vẫn vậy, chẳng có gì khả quan hơn. Xác của đứa bé vẫn không hề có chút tăm tích nào. Về phần bà Nga, sau khi được cứu tỉnh ở bệnh viện thì bị suy nhược nặng, không thể xuống giường, chỉ có thể ở lại phòng bệnh tĩnh dưỡng. Mỗi ngày bà đều dùng nước mắt rửa mặt, nhà chỉ có mỗi muộn con trai, nỗi đau này của người mẹ là có thể thấu hiểu được. Ông Quân vừa túc trực ở bờ hồ, vừa phải chạy vào viện chăm sóc cho vợ. Lúc này vẻ mặt đã tiều tụy đi nhiều lắm. Người đàn ông lê những bước chân mệt mỏi trên hành lang, vừa từ căng tin đi đến trước phòng bệnh. Ông mới bước vào với một bát cháo thịt trong tay. Bà Nga mệt mỏi nằm trên giường, thấy chồng thì quay qua nhìn với vẻ chờ mong. Nhưng quan sát thấy ông Quân có khuôn mặt buồn rười rượi thì cũng biết là đứa con trai vẫn chưa được tìm ra. Người mẹ lại khóc. Ông Quân an ủi đôi ba câu rồi đưa cháo cho bà, căn dặn phải ăn cho có sức mới ra viện được, đặng còn cùng ông tìm xác con. Người vợ nghe lời, nhận lấy phần thức ăn, múc một muỗng nhỏ cho vào miệng. Chỉ là đúng lúc đó, bà Nga trợn mắt lên, nhổ vội phần cháo xuống nền nhà. Bởi vì vừa ngậm lấy, người vợ đã thấy một mùi tanh tưởi ngập tràn khoang miệng, một vị tanh thối và sền sệt như đang ăn bùn, nên mới phải nhổ vội ra ngoài. Ông Quân ngạc nhiên lắm, lẽ nào mình mua phải phần cháo bị ôi thiêu? Nhưng khi chính ông múc thử một muỗng ăn vào lại thấy rất bình thường, không có vấn đề gì cả. Lẽ nào vị giác của vợ mình cũng bị ảnh hưởng bởi sức khỏe hay sao? Bà Nga dứt khoát không dám ăn tiếp. Kế bên có người chung phòng bệnh tốt bụng đang gọt dở trái cam, lúc này liền đưa cho bà một ít để tẩy miệng. Bà Nga nhận lấy ăn ngon lành. Ông Quân thở dài pha cho vợ ly sữa rồi bước ra ngoài ngồi ở ghế chờ, định bụng nghỉ ngơi một chút rồi quay lại bờ hồ. Người chồng ngồi với tư thế gục đầu, đủ biết bản thân đã mệt mỏi đến đâu rồi. Trong tầm mắt thấy một cây lau nhà trà tới dưới chân, có lẽ là nhân viên vệ sinh đang lau chùi hành lang. Một giọng nữ nói: "Quả báo, quả báo." Ông Quân tròn mắt ngạc nhiên, ngẩng đầu lên thì thấy một người nữ lao công đang lúi húi lau sàn ở trước mặt mình. Ông tò mò hỏi: Chị mới nói gì cơ?" Cô lao công cũng nhìn với vẻ thắc mắc: Tôi có nói gì đâu." Xong lại tiếp tục làm việc của mình. Ông Quân ngơ ngác nhìn một chút rồi lại cúi đầu, thầm cho rằng có lẽ mình nghe nhầm. "Quả báo, quả báo." Hai tiếng này lại vang lên một lần nữa, là giọng một người đàn ông. Ông Quân giật mình ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là một bác sĩ nam đang nhìn mình. Ông lắp bắp hỏi: "Bác sĩ nói gì cơ?" Vị bác sĩ cười mà hỏi lại: "Tôi đang hỏi anh có phải là người nhà của bệnh nhân Phạm Thu Nga không? Tôi muốn nói về tình hình sức khỏe của chị ấy với anh một chút." Dạ đúng, chính là tôi đây. Tôi là chồng của cô ấy. Nhưng mà bác sĩ nói là quả báo nghĩa là gì?" Người bác sĩ cũng ngạc nhiên. "Quả báo là sao? Anh đang nói gì vậy? Tôi có nói quả báo gì đâu. Anh nghe nhầm chăng?" Ông Quân lại tròn mắt ngẩn người. Hai lần nghe thấy chữ này không thể là nghe nhầm được. Nhưng nếu vậy, tiếng này là ai vừa nói với mình đây? Vị bác sĩ còn đang trao đổi mấy câu thông báo về sức khỏe của bà Nga và những điều cần lưu ý trong lúc tĩnh dưỡng hồi phục. Nhưng người chồng nào có tâm trạng nghe lấy chỉ gật đầu vâng dạ theo phản xạ mà thôi. Bởi trong đầu cứ vang vọng lên hai chữ quả báo kia. Bất giác, theo ánh mắt lơ đãng của mình, ông Quân vô tình nhìn ra phía sau lưng vị bác sĩ. Xa xa ở phía cuối hành lang bệnh viện, ông thấy có một thanh niên đứng im lìm bất động ở đó, đang nhìn về phía mình với vẻ âm trầm. Đáng sợ nhất là thanh niên đó chính là Tuấn, người vừa được vớt xác lên từ dưới hồ Rùa cách đây không lâu. Một người chết đang đứng nhìn mình làm cho người chồng run rẩy lạnh toát cả sống lưng. Tuấn ở xa xa đang mở miệng nói cái gì đó, tuy không thể nghe rõ là câu gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng thì ông Quân có thể nhận ra được Tuấn đang nói: "Quả báo." "Ủa, chồng chị Nga, anh làm sao thế?" Vị bác sĩ tròn mắt ngạc nhiên khi ông Quân đột nhiên bỏ qua mình mà chạy về phía cuối hành lang với vẻ mặt nghiêm trọng. Người chồng tất nhiên là mặc kệ không trả lời. Ông chỉ muốn biết thanh niên đứng ở cuối hành lang kia rốt cuộc là ai, vẫn là người hay là ma. Nhưng ông Quân vừa động thì bóng dáng của người thanh niên kia cũng xoay lưng rời khỏi vị trí. Đến lúc ông ta kịp chạy tới cuối hành lang thì đã chẳng còn thấy Tuấn ở đâu nữa. Hành lang lúc này trống rỗng với những căn phòng đóng kín cửa ở hai bên. Ông Quân hoảng hốt nhìn trái nhìn phải tìm kiếm nhưng vô ích. Phía sau lưng lại vọng ra tiếng gọi của vị bác sĩ. Ông đành phải bất đắc dĩ mà quay trở lại, kiếm một cái cớ nhìn nhầm người quen rồi tiếp tục nghe vị bác sĩ căn dặn về chuyện cần chú ý khi chăm sóc người bệnh. Sau đó ông Quân rời đi khỏi bệnh viện, cũng không hề hay biết mình vừa đi khỏi thì đã có một chiếc xe ô tô chở hai cán bộ công an hình sự mặc thường phục tiến vào phòng bệnh của bà Nga. Bọn họ tìm đến và hỏi người vợ một vài chuyện. Bà Nga rất phối hợp nhưng trong lòng lại dấy lên một sự nghi hoặc và bất an khó tả. Bởi mấy đồng chí này giống như không phải đang điều tra về chuyện đứa con của mình đang mất tích dưới hồ. Thứ mà họ quan tâm tìm hiểu lại là những chuyện mà chồng mình đã làm trong thời gian cách đây mấy năm trước. 10 giờ tối hôm đó, hồ Rùa lúc này chìm trong màn đêm tối tăm. Ánh trăng non không ló dạng được ra ngoài khi mây đen không ngừng vần vũ trôi nổi từng cụm lớn trên bầu trời, tựa như một tấm màn đen che đi hết thảy. Cạnh hồ có một bóng người đang chuyển động một chút, chính là ông Quân đang ngồi thẫn thờ một mình. Tự thắp một điếu thuốc rồi nhìn ra mặt hồ phẳng lặng, ông chỉ biết lắc đầu thở dài, cũng chẳng còn sức mà tự cảm thán một hai câu. Kết quả hôm nay vẫn như thế, không tìm được xác con trai. Đám thợ lặn đã ra về, ông thầy cúng xong lễ thì đi mất, chỉ để lại một bàn hoa quả giấy tiền vàng mã cùng bát hương có những cây nhang đã cháy tới tận gốc, tắt ngúm từ rất lâu rồi. Thoáng một cái, người đàn ông đứng dậy, lượm lên một bó nhang nằm ngang dưới bàn cúng, rút ra mấy cây toàn khắp lửa để khấn vái. Ông ta vừa quay lưng lại thì chà, có tiếng cười tinh nghịch của trẻ con cùng tiếng nói non nớt vọng ra. Người đàn ông giật mình quay đầu, sửng sốt khi thấy một đứa bé đang nổi nửa người dưới hồ rùa. Là Khánh, là con trai của ông. Nhưng người cha không những không vui mừng khi thấy con mà còn cảm thấy sợ hãi. Tại vì lúc này đứa bé sao nhìn đáng sợ quá, hai mắt trợn to đỏ ngầu dữ tợn, miệng đen ngòm ngoác ra không rõ là đang cười hay đang la hét. Một tay nó giơ lên vẫy vẫy hướng về phía ông, những ngón tay khô đét với làn da tím đen đầy ghê sợ. Quả báo đến rồi. Ông ta lại giật mình lần nữa khi phía sau vọng ra tiếng nói khác. Lúc quay lại chỉ thấy hai đứa bé con đang bò trên đất, thân thể đứa nào đứa nấy thối rữa, thịt da bong chóc. Ở giữa còn có một người thanh niên đang cười gằn nhìn ông, cũng đang ở trong tư thế bò bằng tứ chi, là Tuấn. Không, không, đừng lại đây. Ba vong hồn chết đuối dồn ép ông đến bên mép nước. Bóng ma của Khánh đã trôi đến sau lưng ông ta từ bao giờ, cười khúc khích rất tà mị, rồi vươn hai cánh tay chụp lấy chân đối phương, cứ như vậy kéo xuống hồ một cách rất nhẹ nhàng. Ông Quân không kịp phản kháng, té nhào xuống cả mặt nước, miệng há ra toàn kêu cứu thì nước đã tràn vào đầy cả khoang miệng, không kịp phát ra thêm một tiếng nào nữa. Mây đen trên cao cũng dần tản đi, ánh sáng soi xuống mặt hồ rùa, chỉ thấy có mấy đợt bọt khí từ dưới nổi lên, rồi trong phút chốc tất cả lại quay về cảnh vật vốn có như cũ, chỉ là người đang đứng trên bờ đã không còn nữa, thêm một xác người nạp mạng cho cái hồ ma quái. Sáng hôm sau, nhóm thợ lặn theo hợp đồng lại đến hồ rùa. Tuy không thấy ông Quân đâu, nhưng họ cũng không quá để tâm, cứ theo công việc của mình mà làm. Rất nhanh, chỉ trong có hơn 10 phút, nhóm thợ lặn cả kinh khi tìm thấy xác của ông chủ thuê mình đang ở dưới đáy nước, liền vội vã vớt xác ông ta lên trong sự sợ hãi và bất ngờ. Lại thêm một người chết đuối, tất cả đều rất hoang mang. Chính quyền cũng khoanh vùng, không cho ai tiếp cận chỗ nguy hiểm này nữa. Càng chấn động hơn, chỉ mấy ngày sau đó phía cơ quan chức năng lại công bố một tin tức. Ông Quân là một trong những người cầm đầu tổ chức buôn bán trẻ em xuyên quốc gia. Trong lúc đã củng cố đủ chứng cứ và lập hồ sơ muốn bắt giữ khởi tố, thì ông ta đã thành một cái xác chết nước rồi. Gia sản mà ông ta có được đều là dựa vào công việc thất đức này để mà kiếm về. Người dân ai nấy đều bất ngờ, từ thương cảm chuyển ngoắt thái độ, cho rằng ông ta chết là đáng đời. Bởi cái việc bắt cóc trẻ em luôn khiến cho người người căm phẫn. Nhưng không ai hay biết cái chết của hai đứa bé cách đây mấy năm cũng là do lão ấy làm ra. Lúc đó lão cùng vợ con về quê nghỉ ngơi, được một thời gian thì có việc nên chở con trai về thành phố trước. Dọc đường đi, tình cờ trông thấy hai đứa bé ấy nghịch ngợm giữa đường. Nhìn quanh quất không thấy có ai, con đường vắng vẻ, lão Quân nổi lên lòng tham, liền muốn bắt cóc hai đứa nhỏ này. Tụi nó vùng vẫy cắn vào tay hắn ta rồi bỏ chạy. Lão liền đuổi theo, Khánh ở trên xe thấy vậy cũng chạy theo cha của mình. Cuộc rượt đuổi cứ thế kéo nhóm người tới chỗ hồ rùa. Khánh là đứa hiếu thắng, tuy nó không hiểu chuyện gì nhưng thấy bọn kia cắn cha mình thì tức lắm. Vừa thấy cha chặn đầu được rồi thì nó liền lao tới xô cả hai xuống hồ. Hai đứa bé rơi xuống nước, không ngừng vùng vẫy bấu víu lấy nhau. Thế mà càng lúc càng trôi ra giữa hồ rùa. Trẻ con như Khánh tuy không hiểu chuyện, nhưng hành vi ác thì vẫn sẽ đưa tới tội ác. Đó là chuyện không thể khống chế được. Hai cha con nào có biết bơi, lão Quân thấy tụi nó sắp chết đến nơi thì kéo tay con chạy đi ngay để tránh rắc rối. Mặc kệ cho hai đứa trẻ đáng thương từ từ chìm xuống lòng nước. Nếu hắn có lương tâm thì đã hô hoán kêu cứu, rồi sau đó vờ như tình cờ đi ngang qua, không biết gì hết. Có lẽ hai đứa bé đã không chết, nhưng hắn đã không làm thế. Cũng có một kẻ ác tâm như thế không hề cứu người. Chuyện này lọt vào mắt của Tuấn, nên về sau uy hiếp tống tiền ông ta. Ngẫm lại, tên trai làng có chết cũng không oan, Tuấn cũng ác không kém tên này là bao. Trong đầu chỉ nghĩ đến tiền bạc, không hề xem mạng sống của hai đứa nhỏ ra gì. Việc cũng đã đi đến hồi kết, những kẻ ác nhân đều đã đền tội, bỏ mạng trong hồ nuốt người đầy kinh khủng ám ảnh kia. Bà Nga khi nghe tin chồng mình là một kẻ bắt cóc trẻ con thì cũng chết sững cả người. Bệnh nặng càng thêm nặng, nhưng trong nhà có tiền, vấn đề tĩnh dưỡng cũng không quá lớn. Bà Nga là người hiền lành, cầm đồng tiền đổi lại bằng xác thịt của trẻ em. Không rõ bà sẽ làm gì, có thể tiêu lấy những tờ tiền nhuốm đầy máu và nước mắt của biết bao nhiêu gia đình đã tan tác ly biệt vì chồng mình đó không? Người đàn bà muốn chuộc tội, dùng những đồng tiền đó chuộc tội. Tuy biết là không thể nào mà bù đắp được, nhưng ít nhất đây vẫn là sự bù đắp, dù là quá muộn màng. Kẻ gây tội ác thường dễ quên, nhưng người bị hại nào có thể không nhớ được. Có những lúc tòa án chốn nhân gian không thể biết, không thể xử lý được hết những tội ác kinh tởm của con người, thì sức mạnh tâm linh đã hiện hiện để đòi lại công đạo, bắt những kẻ ác tâm phải trả giá. Thế mới nói, những việc mà con người đang làm, quỷ thần đều đang nhìn, kẻ gây nghiệp tội tất gặp báo ứng, dù qua bao lâu đi nữa cũng không thể trốn thoát. Quả báo đến chậm nhưng dứt khoát sẽ tìm đến, tìm đúng người, đúng tội để trả đủ báo ứng mà họ đã gây ra. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Quý vị có cảm nhận gì về tập truyện này, hãy để lại những lời bình luận nhé. Cảm ơn đã lắng nghe những câu chuyện trên kênh Nhà Ma do Duy Thuận kể. Và Thuận cũng hy vọng rằng sẽ có thật là nhiều tác giả gửi về những câu chuyện thật hay để Thuận có thể đọc cho quý vị nghe nhé. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.